Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia, không ai hẹn ai, tất cả đều sẵn sàng, nhìn chằm chằm ra bên ngoài dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Một quầng lửa rất sáng, nó từ từ xà xuống trên ngọn cây ở đằng sau nhà, kéo theo là tiếng xèo xèo, là một cái mùi tanh nồng nặc phả vào mặt của mỗi người. Những người ở đằng sau nhà căng thẳng như dây đàn. Ông Phát cao giọng bảo mọi người phải đứng yên theo dõi diễn biến. Thế nhưng có mấy người sợ quá, vốc mối ném lao về phía quầng lửa. Ấy tất nhiên là mối và lao đều cắm xuống đất vung vãi. Ấy chứ làm sao mà sức người có thể ném xa đến tận ngọn cau. Cùng lúc này, những người ở nhà trên thấy ngoài cổng có dáng người đang đứng, cầm trong tay cái bọc gì. Trước đấy thầy Dương đã cho đốt hàng loạt những chảo lửa cắm dài từ cổng vào đến nhà, để soi rõ đường vào nhà. Ấy người nọ đi đến đâu, lửa tắt dần đến đó. Phía trên nóc nhà, tiếng sột soạt vẫn đều đều vang lên, theo từng tiếng bước chân, cứ soàn soạt, như là khủng bố thần kinh của mỗi một người vậy. Liền sau đó, lũ chó ngừng trô, chúng nó sợ hãi cuống cuồng chạy muốn đi tìm chỗ trốn. Có con thì bứt xích lao ra ngoài vườn, có con thì trôi vào những bụi rậm xung quanh để mà trốn. Lũ ngỗng bình thường gan góc là như vậy, ấy vậy mà bây giờ có con chết cứng tại chỗ từ bao giờ, có con quàng quạc rúc đầu vào nhau mà chạy táo tác. Trong lúc đám chó và đám ngỗng bỏ trốn, chúng giày xéo dẫm đạp lên những lằn ranh mối mà thầy Dương đã cho rắc. Lợi dụng chuyện đó, những đốm lửa ma chơi chập chờn từ ngọn cây cau bắt đầu tỏa xuống áp sát vào nhà. Tiếng rít gào của lửa, tiếng sột soạt trên mái nhà, khí thế của người lạ ngoài cổng đang đi vào bắt đầu tăng sức ép lên những người ở trong. Đợi đến khi người nọ tiến vào sát vòng mối thứ ba, vung tay quăng cái thứ cầm trong tay vào nhà. Ông Tổ tiến sát ra khe cửa thì thấy là hai cái đầu người đang thối giữa lăn lông lốc. Tiếng ai đó gào lên: Giời ơi là giời, là đầu của cô Tiến với cậu ăn mày. Cả hai cái đầu này được chôn xuống đất một thời gian, đang trong giai đoạn thối giữa mạch, hốc mắt đen xì xì hướng thẳng về phía ngôi nhà. Từ trong hai cái đầu lâu có rất nhiều những đốm lửa lạnh lẽo xanh lét bùng lên hướng về phía mọi người. Ông Tổ hối mọi người tạt mối ném lao vào những đốm lửa chập chờn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng đám lửa cứ như đùa giỡn với họ, chập chờn lên xuống, rất khó nhắm chẩn. Sau một hồi, hai bên giằng co như vậy, số chỗ mối trong nhà đã vơi, số lao cũng sắp hết. Những người làm co quắp lại một chỗ. Dưới sự chỉ huy của ông Phát, họ hoang mang, họ bắt đầu lục tục, có ý muốn rời khỏi vị trí, chạy tìm chỗ ẩn nấp. Bởi vì cái sự căng thẳng từ nãy đến giờ, ông Tổ kêu cậu Quyền đi lấy thêm mối. Thế nhưng cậu Quyền bảo là hết. Bất thình lình, một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới. Cơn gió luồn lách qua từng hàng cây, kẽ lá, qua từng khe ngói, luồn vào trong nhà, thốc thẳng vào trong tâm trí của từng người, làm cho họ có cảm giác lạnh gáy. Cơn gió cuốn lên cao, thổi tạt những ngọn lửa ra phía xa xa. Mọi người biết rằng thầy Dương ra tay cho nên cũng yên tâm phần nào. Gió cứ thổi mạnh dần, những đốm lửa đã tắt đi khá nhiều. Người nhà dần dần lấy lại can đảm, hò hét trợ oai cho cơn gió. Đồng thời lũ chó lúc này cũng lên tiếng, sủa vang cả trời. Gió và lửa cứ quần nhau một hồi lâu, thì quầng lửa từ trên cao đột nhiên di chuyển về phía trước sân, nơi cái bóng đen đang đứng. Tiếng sột soạt trên nóc nhà cũng chợt biến mất. Mọi người vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ mái nhà, máu bắt đầu len lỏi qua từng khe hở của mái ngói. Một cái thứ máu bầm đen tanh tưởi từ trên nhỏ xuống mặt của mọi người. Có người đang đứng yên tập trung nghe ngóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net